Chương 767, Càn Khôn Cung. Trấn Thiên Tiễn. Trong lúc nhất thời, Na Tra nghĩ đến rất nhiều, thậm chí đều đang nghĩ Giáng sinh tại Trần Đường quan Lý Tích nhà, đến cùng là đúng hay sai, hay là vận mệnh cho phép, để cho mình như vậy lòng đong nữ nhi gặp rủi ro, phụ mâu né tránh không kịp, lần này chẳng cảnh, quả thực làm lòng người chua bi thương. Thế nhưng là, trong đầu mặc dù có rất nhiều đau thương, nhưng dù sao cũng là sinh dưỡng phụ mẫu, huyết mạch chưa từng đoạn tuyệt, Na Cha đành phải điều chỉnh cảm xúc, hướng phía phụ thân thỉnh. Tội! Lý Tĩnh từ hôm qua đến bây giờ, đã sớm thấp thỏm lo âu, giờ phút này nhìn thấy ke cờ ơ mở đầu, không khỏi lặng lẽ mà chống đỡ. Ngươi từ đâu tới đây? Ta đi Nam Thiên Môn, xin mời bá phụ Ngao Quang đừng đi thiên đến nơi đó cáo trạng. Na Cha nói như vậy. Thế nhưng là lời nói này nghe vào Lý Tĩnh trong thai, giống như một phen trò cười, đây cơ hồ cùng hoang luôn không kém bao nhiêu. Lúc này nói ra, ngươi cái này nói dối xuất sinh, ta làm sao sinh ra ngươi dạng này nghiệt tử, còn cái gì chạy tới thiên giới? Quả nhiên là nói bậy nói bạn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tuổi còn nhỏ như vậy hung sát, còn mở miệng lừa gạt, quả nhiên là con bất hiếu. Na Cha trong lòng dỉ máu, phụ thân lời nói giống như từng trôi lưới dao đâm vào Na Cha tim, để Na Cha vô cùng đau đớn. Nghĩ tới đây, Na Cha cố nén nội tâm thống khổ, nghĩ đến Thái Ất chân nhân nhắc nhở, nói ra, phụ thân, chớ có tức giận, hài nhi cũng không nói dối, hiện tại ta đem bá phụ Ngao Quang đã mang đến, hắn có thể làm hài nhi làm chứng. Lý Tĩnh đều sắp tức giận hồ đồ rồi, liền nói ngay, ngươi nghiệt tử này, còn tại nói bậy, bá phụ chính là Long Vương, người khác ở đâu? Na Cha cười nói ra, phụ thân, ở chỗ này đây. Nàng vừa nói, một bên đem thanh xà lấy ra, hướng xuống ném một cái. Lập tức một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, hóa thành Ngao Quang. Lý Tĩnh giật nảy cả mình, vội vàng tiến lên hỏi, huynh trưởng, dùng cái gì như vậy? Lại vì sao tại con ta trong tay háo Ngao Quang giận dữ, chính mình như vậy khuất nhục, bị người ơ chửa cờ mặt hỏi thăm, hắn chỗ nào chịu ngừng lại? Lúc này liền đem Na Cha tại Nam Thiên Môn đối với mình hành động hết thể nói cho Lý Tĩnh. Lý Tĩnh càng nghe càng là kinh hãi, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ bàn chân bay thẳng trán, tâm thần rung mạnh, chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, có một loại đại họa lâm đầu cảm giác, chính mình hài nhi, thế mà làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, đây quả thực là tình thiên phích lịch, để Lý Tĩnh sợ vỡ mật, cơ hồ có hồn phi phách tán cảm giác. Ngao Quang bị Na Cha hành hung, hắn càng là sốc lên xé rách vảy rồng, buồn bực xấu hổ chỉ vào Lý Tĩnh quát, Lý Tĩnh, ta thật sự là mắt bị mù, ngươi thế mà lại sinh ra như thế ác con, ngươi lợi đấy cho ta lấy, chuyện hôm nay, quả quyết sẽ không như vậy kết thúc, lần này, ta sẽ phải cùng Tứ Hải Long Vương, đi cái kia Lăng Tiêu Bảo Điện, thanh minh oan khuất, ta ngược lại muốn xem các ngươi nói thế nào. Để ý Ngao Quang nói xong lời này, lúc này hóa thành một trận thanh phong mà đi, Lý Tĩnh sụp đổ vô cùng, dậm chân hô, vấn đề này như thế nào cho phải? Như tốt thì tốt, ra Na Cha xem thường. Hướng về phía trước nói ra, phụ thân cứ yên tâm, cái kia lão Long Vương ỷ thế hiếp người, thực không dám giấu giếm, phụ thân, ta chính là Thái Ất chân nhân đệ tử, sư phụ tất nhiên sẽ bảo đảm ta, huống hồ ta lần này đi triều ca đại vương nơi đó, đại vương nói một mực ta đánh chết cái kia lão Long, hắn sẽ chăm sóc tại ta. Lý Tĩnh dù sao cũng là tu tiên qua, cũng biết Thái Ất chân nhân bản sự, nhất là nghe nói nhà mình nữ nhi còn đi triều ca bên kia, càng là kinh dị. Lúc này hỏi, làm sao ngươi lần này đi trước triều ca bên kia, sao đại vương thế mà gặp ngươi rồi? Ta chính là đại vương quan tiên phong, tự nhiên thấy hắn. Na Cha vui vẻ nói ra, huống hồ, ngày đó tại khúc sông, bệ hạ cũng đã nói, nếu như xảy ra đại sự tình gì, một mực đi tìm hắn, hắn sẽ vì ta gánh chịu. Lý Tĩnh nghe được lời nói này, trong lòng hơi định, vừa vặn lúc này ân phu nhân nghe nói ấu nữ trở về, vội vàng tới phòng trước, chúng quy là ái tử sốt ruột. Ân phu nhân nhìn nhà mình trượng phu hay là sinh khí, gấp vội vàng nói, Na Cha, vẫn chưa tới hậu viện đi, đứng ở chỗ này làm cái gì? Ân phu nhân lo lắng Lý Tĩnh lại đi trách cứ Na Cha, Lý Tĩnh đành phải thôi. Ân phu nhân trong lòng cũng là lo nghĩ, liền tiến lên hỏi thăm Lý Tĩnh, đến cùng lại xảy ra chuyện gì. Na Cha sau khi đi viện, trong lòng hay là phiền muộn không thôi, tâm tình càng là hỏng bét, nghĩ đến phen này sự tình, tiền căn hậu quả, chọc tới không ít phiền phức, quả thực làm cho người phiền chán. Tăng thêm thời tiết này nóng bức, Na Cha càng là phập phồng không yên, trong lòng đang nghĩ lấy, còn không bằng đi triều ca tìm ca chơi. Thời tiết này thực sự quá nóng, Na Cha chỗ nào ngồi yên, lúc này liền ra hậu viện con, trực tiếp lên trần đường quan trên cổng thành hóng mát. Dưới mắt liệt nhật treo trên bầu trời, dương liễu buông xuống, không thấy một tia hồng gió. Na Cha bĩu môi thầm nói, tốt là phiền muộn, nếu là biết Ngao Quang lần này không biết xấu hổ, thật đúng là không bằng gõ chết hắn được rồi. Hiện tại tốt là phiền não, được rồi, đi nơi nào chơi đâu tâm tình không tốt, tự nhiên là nghĩ đến buông lỏng. Sau đó xem xét, đã thấy giá binh khí con phía trên bảy biện một cây cung, còn có ba mũi tên. Na Cha không biết vật này, nguyên lai cây cung này chính là Càn Khôn Cung, ba mũi tên gọi là Trấn Thiên Tiễn, chính là trấn áp trần đường quan khí vận thần khí, càng là Lý Tĩnh ngẫu nhiên lấy được trọng bảo. Chỉ là bảo bối này, từ thu hoạch ngày, liền không có người một người có thể sử dụng. Cho nên, vật này một mực bày ra tại giá binh khí con bên trên. Na Cha nhìn thấy trước mắt cung tiễn, không kìm được vui mừng, âm thầm suy nghĩ nói, ta đáp ứng ca, muốn đi làm hắn quan tiên phòng, sớm muộn muốn chinh chiến sát tràng, bây giờ có cung tiễn nơi tay, vừa vặn luyện tập một chút. Na Cha nghĩ tới đây, dứt khoát dương cung cài tên, bột một tiếng, liền đem cung tiễn cho ra đi. Thế nhưng là, Na Cha làm sao đều không có nghĩ đến, hắn cầm cung tiễn chính là trần đường quan trấn quan chi bảo, Càn Khôn Cung, trấn thiên tiễn. Từ khi Hiên Viên Hoàng đế đại chiến Si Vu về sau, di truyền đến nay, không ai có thể lấy lên được đến, chớ nói chi là sử dụng nó. Na Cha không biết, cái này một chi trấn thiên tiện hướng phía Khô Lâu Sơn Bạch Cốt Động mà đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Giờ phút này tọa trấn triều ca Tạ Vân Phi, đột nhiên mở mắt, giống như đã sớm đang chờ đợi giờ khắc này, nói thầm một tiếng, đây là cơ hội tốt đi. Hắn vừa dứt lời, đưa tay chính là một chỉ thấy một vệt kim quang bay vút lên, kim quang kia tốc độ cực nhanh, vờ ơ y ma chớp mắt liền đuổi kịp Trấn Thiên Tiễn, lại là đông nhiên đâm vào đuôi tên phía trên, lập tức thay đổi Trấn Thiên Tiễn phương hướng, lại là hướng phía Càn Nguyên Sơn kim quang động mà đi.